Chương 0559, Túy Mộng Tiên Lâm công hiệu. Lâm Thải Vi uống Túy Mộng Tiên Lâm, một lát vẫn chưa tỉnh lại, Quân Vô Cực dứt khoát xuất ra một quyển sách, yên lặng lật xem, chờ nàng tự hành thức tỉnh. Túy Mộng Tiên Lâm chính là một loại đặc biệt rượu thuốc, dùng ngộng quả hợp với đường dược liệu ủ chế mà thành, uống hết người sẽ làm một giấc ngộng. Cái này mộng có thể là mộng đẹp, QNZ có thể là ác ngộng, hoặc là để cho người ta thương tâm ngộng. Bất kể là cái gì mộng, nằm mơ người đều có cực lớn tỷ lệ từ trong mộng cảnh được cảm ngộ, tăng lên tâm cảnh. Cho nên, cái này Túy Mộng Tiên Lâm đối với tu luyện cùng có chỗ tốt, thậm chí có giúp người tấn cấp công hiệu. Nếu là loại kia kẹt tại bình cảnh tu sĩ, uống qua nó về sau, vận khí tốt liền có khả năng trong mộng tìm kiếm được đột phá bình cảnh cơ duyên, trực tiếp trong giấc mộng đột phá bình cảnh, thậm chí tu luyện tấn cấp. Duy nhất để cho người ta tiếc nuối là, rượu này chỉ có tại lần thứ nhất uống thời điểm hiệu quả tốt nhất, nếu là lại uống, cũng chỉ có thể để cho người ta nằm mơ thôi. Dù là như thế, hàng năm như cũ có thật nhiều người nguyện ý ra giá cao đến mua. Liên vì bắt lấy cái kia đột phá bình cảnh cùng tấn cấp cơ duyên. Chỉ vì Túy Mộng Tiên Lâm chính là giúp người trong mộng được cảm ngộ, cùng những cái kia giúp người cưỡng ép tấn cấp đan dược khác biệt, cũng sẽ không có cái gì di chứng, tự nhiên dẫn tới người chạy theo như vị. Lâm Thải Vi niên kỷ quá nhỏ, tu vi lại thấp, uống một chén liền nhập mộng. Quân Vô Cực ngược lại là hy vọng, nàng có thể trong mộng tìm được phần kia cơ duyên đột phá. Nàng sớm thì nhìn ra, cái này Lâm Thải Vi chính là võ tu, mặc dù thiên sinh thần lực, có thế tu vi lại không cao. Bây giờ như cũ tại võ sư đỉnh phong bồi hồi, chưa tấn cấp đại võ sư. Nàng dạng này tu vi, nếu là đặt ở Ninh An Thành, coi là kỳ tài ngút trời. Thế nhưng là ở nơi này quyền quý tụ tập, cao thủ nhiều như mây đế kinh, liền hiện quá mức bình thường chút. Ở nơi này đế kinh, thiên phú xuất chúng người không ít, tài nguyên tu luyện muốn so Ninh An Thành nhiều quá nhiều. Lâm Thải Vi thân làm Chu Hy Đồng cùng Lâm Hạo Thiên nữ nhi, từ nhỏ đến lớn không thiếu tài nguyên tu luyện. Ở cái này niên cấp đạt tới võ sư đỉnh phong tu vi, làm thực không tính là gì. Nếu là nàng lần này có thể trong ngộng bắt lấy cơ duyên, thành công tấn cấp đại võ sư, ngược lại có thể để cho người ta ghé mắt. Nói như vậy, Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Bích Vân sắc mặt khẳng định sẽ tốt vô cùng nhìn. Quân Vô Cực cười cười, nàng thực càng ngày càng mong đợi. Thời gian lặng yên trôi qua. Quân Vô Cực như cũ đang nhìn trong tay sổ. Cầm bút ở phía trên viết ra cái này đến cái khác phức tạp công thức. Đột nhiên, nàng ngòi bút một trận, dương mắt nhìn về phía Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi trên người khí tức dần dần biến. Nếu trước khi nói chỉ là vô hại, vậy bây giờ nàng, toàn thân trên dưới đã nhiều hơn mấy phần khí tức bén nhọn, đồng thời dần dần trở nên mãnh liệt. Càng khiến người ngoài ý là, theo trên người khí tức không ngừng cải biến. Lâm Thải Vi thân thể vậy mà tại hấp thu đất trời bốn phía linh khí mặc dù hấp thu lượng rất ít, nhưng thật là đang hấp thu. Quân Vô Cực kinh ngạc như mày, lặng yên mở ra linh nhãn. Trong mắt nàng linh quang lưu chuyển, rất nhanh nhìn thấy Lâm Thải Vi đan điền. Chỉ thấy, đất trời bốn phía linh khí một chút xíu bị Lâm Thải Vi thân thể hấp thu, từ kinh mạch tụ hợp vào đan điền, không ngừng tẩm bổ cái kia viên đã nghiêm trọng héo rút linh căn. Chỉ là cái kia linh căn thực sự quá yếu, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ phi thường chậm chạp, phân lượng QNZ ít đến thương cảm. Quân Vô Cực nhìn nó thực sự đáng thương, dứt khoát xuất ra một khối thượng phẩm linh ngọc, cấp tốc đem luyện hóa thành thuần túy linh nguyên, đánh vào Lâm Thải Vi đan điền. Đánh vào đi vào linh nguyên giống như một khỏa sung mãn thủy cầu, vừa đi vào liền đem cái kia viên yếu ớt linh căn bao vây lại.